Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1584, nói chuyện với nhau. Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai bị đánh về sau, Bắc Minh Thần vậy mà không có đứng ra ngăn cản, cái này khiến nội tâm của nàng biến hóa 10 phần khủng bố. Người này tại trên đại điện đánh nhau ngài nữ nhi. Phụ hoàng chẳng lẽ đều không nói một câu sao? Bạch Lệ Giai trong thanh âm mang theo oán hận, là người đều có thể nghe được nàng hiện tại đối với mình phụ hoàng cũng bất mãn hết sức. Bắc Minh Hoàng sắc mặt khó coi, hắn tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối sẽ không từ không nói có. Loạn sinh sự đoan, ta hỏi ngươi, trước đó Thơ Ngưng mang Diệp Đan Sư trước đến thời điểm, ngươi có phải hay không thật nói những lời kia? Bắc Minh Hoàng có thể có được bách tính như thế kính yêu. Một mặt là hắn tha thứ, một mặt khác là bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không che chở một cái phạm nhân phía dưới sai lầm. Hắn đánh ta, chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai ngậm miệng không nói chuyện khi trước. Giận chỉ Diệp Thần quát, đánh ngươi, nếu như ngươi thật làm những chuyện kia, đánh ngươi cũng liền đánh. Ngươi biết Diệp Đan Sư đối khắp cả Bắc Minh Hoàng thành ý vị như thế nào? Là ngươi tùy tiện có thể làm càn. Ba, nói ra sau cùng, Bắc Minh Hoàng có chút tức giận vỗ long ỷ, thân thể cũng theo đó đứng lên, đi đến Diệp Thần bên người. Hai con ngươi nhìn lấy đông đảo văn võ bá quan, thực không dám giấu giếm. Nếu như không có Diệp Đan Sư tương trợ, lão hủ ta không nói có thể khôi phục hay không thân thể, sợ là tánh mạng đáng lo. Mà lại Diệp Đan Sư cảnh giới tại trên ta, hắn có thể như thế bình thản đối đãi bất cứ người nào, đủ để chứng minh Diệp Đan Sư lòng dạ là bực nào bao quát đại. Chấm ngoặc kép, oanh, mọi người vỡ tổ. Bắc Minh Hoàng cảnh giới đã để bọn họ theo không kịp. Bây giờ theo trong miệng hắn vậy mà nói Diệp Thần cảnh giới so hắn còn muốn cao. Đó là muốn cái gì dạng cảnh giới? Chẳng lẽ nói là truyền thuyết bên trong chân thần cảnh giới? Phản ứng như thế, cũng tại Bắc Minh Hoàng trong dự liệu, quay người đi vào Bạch Lệ Giai trước người. Mà ngươi, đối đãi là trả ân nhân vậy mà như thế vô lễ. Đây là bất kính. Đối đãi ngươi thân sinh muội muội gây khó khăn đủ đường, thậm chí ác ngữ tương đối. Đây là bất trung, bây giờ lại đang chất vấn là cha. Đây là bất hiếu, như ngươi loại này bất kính, bất trung, bất hiếu nữ nhi, ta không cần cũng được. Lạch cạch, Bạch Lệ Giai thân thể trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Thật không thể tin nhìn lấy chính mình phụ hoàng. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Một bên Diệp Thần thấy thế về sau, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Bạch Thi Ngưng, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần đối Bạch Lệ Giai cũng không giải, nhưng là, hắn thấy, nữ nhân này nhất định nhận qua cái gì tương đương kích thích. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế, mà lại, Bắc Minh Hoàng mặc dù nói so sánh nghiêm trọng, nhưng là Diệp Thần đồng dạng có thể nhìn ra. Lão gia hỏa này trong ánh mắt rõ ràng mang theo không muốn. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, thân thể vì phụ thân, làm sao lại bỏ được cùng chính mình nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Đại tỷ cũng là có nỗi khổ tâm. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng hai con người lấp lóe, cuối cùng vẫn thua với thân tình. Vô luận Bạch Lệ Giai trước đó đối với mình như thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận Bạch Lệ Giai là mình thân sinh tỷ tỷ sự tình. Nghe đến đó, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, vỗ vỗ Bắc Minh Hoàng bả vai, tính toán, nàng có bệnh. Chấm ngoặc kép, nói, một viên thuốc đạn đến Bạch Lệ Giai trước mặt, cho Thơ Ngưng một bộ mặt, ta không so đo với ngươi, ăn vào cái này đan dược đi, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Chấm ngoặc kép, ta không muốn ngươi bố thí. Chấm ngoặc kép, Bạch Lệ Giai nhìn về phía Bạch Thi Ngưng hung dữ nói ra. Sau đó nắm lên đan dược một thanh ném ra, đứng người lên thể, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Hoàng, hôm nay là ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngày khác ta ổn thỏa để cho các ngươi hết thảy quỳ ở trước mặt ta khẩn cầu ta. Chấm ngoặc kép, còn có ngươi, chấm ngoặc kép, bá, duỗi ra đơn tay chỉ Diệp Thần quát. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì hôm nay cử động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chút về sau. Bạch Lệ Giai không còn lưu tại nguyên chỗ, mà chính là chạy vội rời khỏi. Mọi người thấy Bạch Lệ Giai rời đi bóng lưng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Rất tốt một cái công chúa, vì sao lại biến thành cái dạng này? Đều lui ra đi, chấm ngoặc kép. Bắc Minh Hoàng giờ này khắc này cũng là nội tâm hỗn loạn. Mọi người lui ra, không dám dừng lại, lưu lại Diệp Thần cùng Bạch Thi Ngưng, cùng Bạch Sở Phi, Diệp Đan Sư, để ngươi bị chê cười. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này Bắc Minh Hoàng còn có thể như thế nói chuyện với Diệp Thần. Cũng coi là nội tâm mạnh đại, uống hai chén, Diệp Thần móc ra linh tửu tại Bắc Minh Hoàng trước mặt lắc lắc. Nam nhân mà, một số thời khắc cần phải có chút rượu đến gây mê một chút thần kinh. Bắc Minh Hoàng cũng là người, trong lòng cũng có chính mình sự tình. Được, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong, hai nam nhân cứ như vậy ngồi trên mặt đất, nhân thủ một bình linh tửu. Cái gì đồ nhắm đều không có. Nói một chút đi, ngươi là cái gì thời điểm cùng ta tam nữ nhi làm đến một khối. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng đã uống không sai biệt lắm 7-8 bình linh tửu về sau. Đầu lưỡi có chút cứng ngắc hỏi. Hôm nay, hắn muốn uống say, nhiều năm ám tật biến mất. Vốn là một kiện phi thường tốt sự tình. Không sai mà sau đó lại phát sinh chuyện như vậy. Để hắn có chút buồn bực. Bên này Diệp Thần cũng không uống ít. Không đến mức say, nhưng là cũng có chút mơ hồ. Hai tay xúc tại sau lưng mặt đất. Ha ha ha, khác nói với ta những thứ này. Ngươi chính mình nữ nhi là dạng gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hồi tưởng trước đó Bạch Thi Ngưng quấn lấy chính mình, chết sống đều không để cho mình rời đi bộ dáng. Diệp Thần liền muốn cười. Nói đến, ta xem như bị phao. Ngươi ít đến, ta tiểu nữ nhi là ba cái nữ nhi bên trong xinh đẹp nhất. Theo ngươi, ta còn cảm giác thua thiệt chứ? Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng nhìn đến Diệp Thần bộ dáng về sau, một mặt khó chịu nói ra. Diệp Thần đầu tiên là cười một tiếng, lúc này hỏi, không có gặp ngươi nhị nữ nhi đây? Chấm ngoặc kép, bá, Bắc Minh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai con mắt bên trong mang có cửu hận, một cái tay thậm chí nắm thật chặt quyền. Bọn họ chết, chết bởi tam giới đại loạn thời điểm. Chấm ngoặc kép, hả? Diệp Thần không nói gì, chờ đợi Bắc Minh Hoàng nói tiếp. Cười lạnh một tiếng, Bắc Minh Hoàng nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi không phải là muốn biết tam giới đại loạn sự tình sao? Đó là một trận khiến người ta nghĩ đến liền sẽ khủng bố thời gian. Tại trong đoạn thời gian đó, trong tam giới không có ánh sáng mặt trời, không có nhiệt độ, không chút nào khoa trương nói. Khi đó tam giới tựa như là một cái âm u đầy tử khí âm phủ đồng dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.